Cuồng Phi Sủng Vương, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hy cười như điên, giữa đầu mày đầy vẻ bá khí nhìn đời bằng nửa con mắt. Chiến thần, hắn là cái thá gì? Bà cô đây muốn thương yêu ai thì cũng không cần phải hỏi qua hắn. Hừ, đi, cái đồ đứng núi này trông núi nọ nhà cô. Trêu ghẹo xong, Dịch Thần Phi lại còn muốn đi Thanh Lâu tìm tiểu quan. Cô, Tiêu Vũ Hiên còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Thanh Hy đã vỗ một cái vào trán. Nói đầy ảo não, ngươi không nói thì ta xém chút quên mất. Dịch Thần Phi không phải nói sẽ ở cùng ta 7 ngày sao? Người đâu rồi? Bảo hắn ta cùng đến Thanh Lâu luôn. Đến uống vài chén cùng với bà cô đây. Cô hết thuốc chữa rồi. Dịch Thần Phi là người thế nào? Làm sao có thể đi cùng với nàng đến những chỗ ăn chơi đàng điếm? Chốn nam nữ yêu đương như thế chứ? Thình lình bên ngoài có một âm thanh êm ái dịu dàng cực kỳ dễ nghe truyền tới. Tam tiểu thư có nhã hứng này. Thần Phi đương nhiên sẽ đi cùng. Tiêu Vũ Hiên đẩy mở cửa phòng lại nhìn thấy Dịch Thần Phi đang đứng thẳng người đón gió. Tà áo màu trắng tung bay trông vô cùng xuất thần. Tựa như tiên tử hạ phàm. Trên gương mặt hắn ta nở một nụ cười nhàn nhạt. Lại thêm dung mạo anh tuấn vô song của hắn ta. Làm cho đàn ông đi qua cũng không kiềm chế được mà phải liếc mắt nhìn thêm vài lần. Dịch Thần Phi, sao ngươi lại ở đây? Dịch Mỗ Nguyện cực nhận thua. Nếu đã nói sẽ ở cùng với Tam tiểu thư 7 ngày thì sao có thể nuốt lời? Tiêu Vũ Hiên trợn trắng mắt. Người tốt xấu gì cũng là một đại nhân vật nho ra đọc sách thánh hiền. Chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt hay sao? Nửa đêm nửa hôm còn chạy đến tìm nha đầu xấu xí. Người để người ngoài biết được thì nghĩ thế nào? Tiêu công tử lời này sai rồi. Cái gọi là bằng hữu giao hảo. Nói lời giữ lời. Dẫu ai nói rằng chưa học. Nhưng tôi bảo rằng đã có học rồi đó. Tiêu Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Hy. Dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Dịch Thần Phi vừa mới nói câu đó là có ý gì. Cố Thanh Hy vỗ vào đầu hắn ta một cái. Quay ra cười xấu xa nói. Tiểu Dịch Tử, không tệ à nha. Người rất hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta. Cũng rất hợp với khẩu vị của ta. Tối nay ra chắc chắn sẽ sủng ngươi. Nói xong, Cố Thanh Hy rút ra một xấp tiền lớn từ trong lòng nhét vào tay Dịch Thần Phi. Mỗi một tấm ngân phiếu phải đến 500 lượng. Đi, trước tiên đi cùng ta đến phủ thừa tướng đã. Rồi tìm một tiểu quan nào đó ăn mừng một phen. Dịch Thần Phi nhìn xấp tiền trong tay mà không biết nên khóc hay cười. Thật sự coi hắn ta là một tiểu quan trong Thanh Lâu à? Phía trước là Tiêu Vũ Hiên đang đuổi theo Cố Thanh Hy càm giam. Nhà đầu xấu xí, chẳng lẽ cô thực sự muốn đi Thanh Lâu tìm tiểu quan thật à? Người ta ở đời khi đắc ý, hãy tận vui hưởng thụ. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, phải nên hưởng thụ lạc thú trước mắt. Dịch Thần Phi đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới đuổi theo Cố Thanh Hy. Trên xà nhà của phủ thừa tướng, Cố Thanh Hy ngồi bắt chéo chân, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó. Lặng lẽ cười nhìn nhóm người Cố thừa tướng đang nổi trận lôi đình bên dưới. Cách chương.